Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 853, chương 849, triệu hoán bộ hạ cũ. Thân là nhân tộc đế vương, Ngật đứng ở ngày này cùng ở giữa, suy nghĩ trong lòng, không phải người thường có thể hiểu được. Cổ thần, cổ ma chi loạn đã bình định, nhưng Văn Hạo cũng không vừa lòng. Bởi vì hắn còn muốn nâng cao một bước, hắn muốn trở thành siêu cấp cổ thần, đi ra cái này nuôi nhốt chi địa, cùng hệ thống trải qua câu thông về sau, hắn trở lại cổ thần chi mộ, đem Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân Hạng Vũ chờ một đám bộ hạ cũ toàn bộ triệu hoán mà tới. Không có biện pháp, muốn nhất thống thiên hạ, nhất định phải có văn thần võ tướng tương trợ. Mà lại mấy người này mới là hắn nhất tín nhiệm người. Thần Quan Vũ bái kiến chúa công, thần Trương Phi bái kiến chúa công, thần Hạng Vũ bái kiến chúa công. Thế là một đám văn thần võ tướng toàn bộ quỳ lạy tại trong đại điện, cùng kêu lên thăm viếng Văn Hạo, thanh âm chỉnh tề, khí thế trùng thiên. Quan Vũ, Trương Phi, Hạng Vũ bọn người đều thuộc về một thời đại tuyệt đại nhân vật, vũ lực giá trị tại bọn hắn thời đại thuộc về tuyệt thế vô song. Bởi vậy, tiếp xuống tới Văn Hạo liền muốn đại lực bồi dưỡng bọn hắn, hy vọng có thể đem bọn hắn toàn bộ bồi dưỡng thành siêu cấp cổ thần. Chờ bọn này mãnh nhân toàn bộ trở thành siêu cấp cổ thần, Văn Hạo liền không tin còn không cách nào đối kháng kia lực lượng thần bí. Đều đứng lên đi, từ giờ trở đi các ngươi liền lưu tại cái này siêu thoát chi địa, nghiên cứu tu tiên thành thần chi pháp. Ngồi tại trên long ỷ, Văn Hạo cực kỳ bá khí nói, tu tiên thành thần. Quan Vũ, Trương Phi, Hạng Vũ bọn người nhìn nhau một chút, nhất thời trên mặt hiển lộ ra hưng phấn kích thích khí tức. Chúa công mặc dù dùng đơn giản nhất bốn chữ, nhưng bọn hắn lại rõ ràng tại cái này siêu thoát chi địa cũng không phải là tu tiên thành thần đơn giản như vậy. Chúa công chi cho nên triệu hoán bọn hắn đến, chỉ sợ là muốn dẫn dắt bọn hắn chế bá cái này cửu châu thiên địa. Thân là một cái vị diện cái thế nhân vật, xương bên trong liền có nhất thống trời và đất dã tâm. Bây giờ khi bọn này cái thế nhân vật nghĩ đến chế bá hai chữ mát, nhất thời hưng phấn vô cùng, nhiệt huyết sôi trào, cuồn cuộn chiến ý như sấm như điện tại đại điện phóng thích. Sau đó, bọn hắn đồng loạt đứng dậy, khí thế khủng bố bành trướng. Rất tốt, từ giờ trở đi, cái này siêu thoát chi địa thuộc về ta Văn gia thiên hạ, thuộc về Ô Sa lĩnh thiên hạ. Nhìn xem này một đám chiến ý như hồng mãnh tướng, Văn Hạo phi thường hài lòng. Hắn rõ ràng, nhất thống Ô Sa lĩnh thời cơ đến, bởi vì cổ thần, cổ ma chi loạn đã bình, Ô Sa lĩnh một nhà độc đáo, tạm thời áp chế cái khác các đại thế lực, cho nên cái này giữa thiên địa lại khôi phục thái bình. Văn Hạo tại dân gian càng có hòa bình đại đế xưng hô. Có thể thấy được Văn Hạo tại cái này siêu thoát chi địa lực ảnh hưởng. Mà tiếp xuống tới, vì đối kháng lực lượng thần bí, Văn Hạo bắt đầu nghiêm ngặt huấn luyện Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố, Hạng Vũ những này cái thế mãnh tướng. Đầu tiên, Văn Hạo truyền thụ cho bọn hắn siêu thoát chi pháp, trưởng khống siêu thoát chi pháp, thì có thể học tập cái khác tiên pháp. Chờ nắm giữ siêu thoát chi địa một chút bí pháp, thì liền có thể đi tam tộc mộ tu hành. Thời gian như khói, nhoáng một cái chính là 10 năm. Tại 10 năm này bên trong, Văn Hạo thực lực lại làm đột phá, đồng thời già nua dung nhan khôi phục anh tuấn, màu trắng sợi tóc cũng biến thành đen nhánh. 10 năm sau Văn Hạo thực lực đến gần vô hạn siêu cấp cổ thần, hắn thức hải tiểu thế giới đã vô hạn rộng lớn, đã trở thành một phương mênh mông đại thế giới, tự liền tạo hóa cổ thụ, tạo hóa đồng điện chờ trí bảo đều đã phát triển thành siêu cấp kinh khủng trí bảo. Một tiếng siêu manh thanh âm tại Văn Hạo thức hải thế giới truyền đến. Không cần suy nghĩ nhiều, là tạo hóa ngọc điệp khí linh. Cái này khí linh trưởng thành thực sự chậm. 10 năm trôi qua, nó nhìn mới xuất sinh một tháng bộ dáng, cũng sẽ không nói lời nói, sẽ chỉ nói ea hai chữ, trừ nói ea hai chữ bên ngoài, sẽ còn cắn mình đầu ngón tay. Tóm lại cũng là phi thường đáng yêu, nhưng chớ xem thường cái này dài không lớn khí linh. Nó có pháp tắc lực lượng phi thường khủng bố, thậm chí nếu có thể vận dụng thật tốt, trực tiếp có thể chém giết siêu cấp cổ thần. Cũng chính là bởi vì khí linh nguyên nhân, Văn Hạo mặc dù chưa từng đột phá siêu cấp cổ thần, nhưng thực tế thể nội có lực lượng kinh khủng phi thường. Trong một ý niệm liền có thể hành tẩu ở toàn bộ siêu thoát chi địa. Trong một ý niệm cũng có thể diệt hết một đại siêu cấp tông môn. Ngoại giới tu sĩ đã xưng hô Văn Hạo vì vô địch thần chủ. Hồng Hoang Đại Lục, Oanh, Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước bọn bốn người lấy cửu bộ đạo tôn chi lực, đem không gian đánh nổ một cái hố, thuận tiện giết chết một đầu sinh tồn ở không gian man long. Thật tốt không thú vị a. Chúng ta thực lực rõ ràng đến gần vô hạn cổ thần. Chỉ cần một chút cao cấp công pháp liền có thể đột phá cổ thần cảnh. Nhưng lão đại vì sao quả thực là muốn áp chế chúng ta đảo? Thanh Long sờ lấy đầu của mình hạt dưa, rất là im lặng nói. Từ khi Thương Long chờ tam đại lão cự đầu biến mất về sau lại không có xuất hiện. Cho nên 10 năm này bên trong đều là bốn tiểu cự đầu chấp trưởng Hồng Hoang Đại Lục. Bốn tiểu cự đầu sát phạt quả quyết, thưởng phạt rõ ràng, ngược lại là đem cái này Hồng Hoang Đại Lục quản lý riêng riêng có thứ tự. Bất quá, duy nhất để bọn hắn khó chịu là, tại 10 năm này bên trong bọn hắn liên phá hai đại cảnh giới. Trực tiếp từ bảy đường dành cho người đi bộ tôn tiến vào cửu bộ đạo tôn chi cảnh. Nếu như lại có cao cấp công pháp, vậy liền có thể đột phá cổ thần chi cảnh. Nếu có thể đột phá cổ thần cảnh, vậy bọn hắn liền có thể tại toàn bộ siêu thoát chi địa chạy một vòng. Cho đến trước mắt còn không có chân chính trên ý nghĩa lữ hành qua siêu thoát chi địa đâu. Nhưng mỗi lần hướng Văn Hạo cao cấp hơn công pháp lúc, lại bị Văn Hạo cự tuyệt. Cái này khiến bọn hắn có chút phiền muộn. Đúng thế, lão đại cũng là hẹp hòi. Chính hắn đều là siêu cấp cổ thần. Chẳng lẽ còn sợ chúng ta có thể vượt qua hắn không thành? Chu Tước giơ nắm đấm, cảm thụ được thể nội vô tận mênh mông thần lực nói. Hắn cảm thấy nếu để cho hắn đột phá cổ thần chi cảnh, hắn tuyệt đối có thể một quyền đánh nổ cái này siêu thoát chi địa. Hiểu lão đại người duy chỉ có ta Tiểu Bạch vậy. Tiểu Bạch lại là gật gù đắc ý mà nói, lão đại làm như thế đều là vì chúng ta tốt. Các người ngẫm lại, lấy chúng ta tốc độ như vậy, không ra trăm năm liền có thể trở thành siêu cấp cổ thần. Kia đến thời điểm thần bí chi thủ xuất hiện, chẳng phải là đem chúng ta toàn bộ bắt đi. Kia đối với lão đại mà nói, thật đúng là mất cả trì lẫn trài. Huyền Vũ ngay tại chơi ảnh phân thân thuật, trên thân vừa sinh ra một đầu ảnh phân thân, lập tức liền bị Huyền Vũ một cước đá bay, chơi quên cả trời đất. Bây giờ, nghe được ba người khác thảo luận, lúc này cũng nói, nhất im lặng là Trương Phi, Quan Vũ, Hạng Vũ, Lữ Bố bọn người chiến lực lại cũng đến cửu bộ đạo tôn. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là bị bọn hắn kẻ đến sau trước đột phá cổ thần. Vậy chúng ta chẳng phải là rất mất mặt? Như bốn tiểu cự đầu lời nói, Hạng Vũ, Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố trở mãnh tướng không hổ là vị diện cái thế nhân vật. Liền xem như đi vào siêu thoát chi địa, không gần như chỉ ở tu hành phương diện thiên phú chắc tuyệt, khí vận cũng là phá trần, thời gian 10 năm lại toàn bộ đạt tới cửu bộ đạo tôn. Đồng thời những này mãnh tướng là mang binh đánh giặc hảo thủ, 10 năm này dẫn đầu các tộc tinh nhuệ quát tháo các đại địa vực. Vô luận là thần bí sông núi vẫn là man hoang chi địa. Phàm là những này mãnh tướng thiết kỵ bước qua, đều đem chinh phục nơi đây vực. Thế là, tại 10 năm này bên trong, Văn Hạo đã nhất thống thiên hạ, hoàn thành số một ma thần chờ đại lão không cách nào hoàn thành đại nghiệp. Thần chủ Văn Hạo chi danh danh chấn cửu châu, vạn vật cộng tôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.